Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 231, C231, ta nói đấy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hải biết rõ, tranh giành hoàng thất chỉ là ném trứng vào đá. Nhưng ông ta vẫn cố gắng hết sức, bán toàn bộ tài sản của Trần gia. Thay vào đó là thuốc nổ huyết. Hiển nhiên ông ta không có ý định rời đi mà Hạ Phủ lần này cũng phải trả giá cực kỳ nặng nề cho sự trốn thoát của Trần Mộc. Hạ Vấn Thiên và Hạ Phu Nhân đều đã chết rồi. Về phần những người như Hạ Hùng, tuy rằng không chết, nhưng nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Thánh Long Thương Hội cũng bị buộc phải cầm tiền bỏ trốn. Với tính khí của Ôn Chính Hoa, tất cả các ngành công nghiệp cốt lõi chắc chắn đã được chuyển giao. Lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào Trần Mộc, bởi vì những người này đã đặt cược vào Trần Mộc. Chỉ cần một ngày nào đó, Trần Mộc có thể vượt lên trên hoàng quyền, bọn họ sẽ thắng cược. Nếu không, mọi việc hôm nay bọn họ làm đều uổng phí. 10 triệu lượng bạc, cộng thêm thiên giai công pháp, tên lính đánh thuê đầu chọc trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Mức tiền thưởng cao ngất trời này đủ để đẩy Trần Mộc lên đầu danh sách tiền thưởng Ninh Quốc, đồng thời là người có mức tiền thưởng cao nhất trong thế kỷ qua. Một cường giả khác cũng nhấp một ngụm rượu, cười nói. Nghe nói tiểu tử tên Trần Mộc này chỉ là hóa cảnh cấp 7, nếu gặp hắn thực lực như vậy, ta sẽ giết hắn. Không phải lo lắng cho vinh quang và sự giàu có của mình trong suốt quãng đời còn lại. Ha ha, đúng vậy, đầu của tên này có giá trị quá. Một cường giả khác đồng ý, lúc này, mấy tên lính đánh thuê ở bàn bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, lớn tiếng chế nhạo. Mấy tên ngu ngốc, giết được mấy con quái vật rồi coi chúng như hành lá. Một tên tiểu tử kỳ tích có thể giết chết toàn bộ thiên tài trong kiếm vũ các cũng là thứ mà ngươi có thể coi thường, một lũ ngu xuẩn. Nếu thật sự gặp phải một cái, lúc đấy ngươi chạy trốn cũng hơn, còn ở đó mà lấy đầu với không lấy đầu. Tên lính đánh thuê đầu chọc nghe thấy lời này, lập tức đứng dậy, đập thùng xuống đất, quay mặt sang một bên, vẻ mặt tà ác nói. Các ngươi nói ai ngu xuẩn, có gan thì nói lại, ta nói đấy thì sao, không phục à? Mấy tên lính đánh thuê ở bàn bên cạnh cũng đứng dậy chửi bới. Căng thẳng giữa hai bên nổ ra. Đây chính là trường hợp của Trấn Thiên Tân. Mọi tầng lớp xã hội đều có người không ai phục tùng ai. Bất đồng ý kiến với nhau thì đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Mọi người cũng quen rồi. Những tên lính đánh thuê khác trong quán rượu cũng nhìn bọn họ với vẻ mặt rêu cợt. Không một ai sợ hãi mà ngược lại không ngừng cổ vũ. Nhanh nhanh, đánh nhau đi. Ta vẫn đang chờ xem kịch hô. Những người lính đánh thuê này đều là những người có máu mạnh, quanh năm đều li 3 mét máu nên đương nhiên không sợ hãi. Mấy vị khách quan, chúng tôi là buôn bán nhỏ, bao dung. Bao dung, tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, khom lưng nói lời hay ý đẹp. Không ngờ tên lính đánh thuê đầu chọc một tay đẩy hắn ra. Đi đi, ai cho ngươi xen vào chuyện của người khác. Tiểu nhị trong quán không bực tức mà tỏ ra bất lực. Lúc này, một nữ nhân duyên dáng bước ra. Vặn vẹo eo. Nàng ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ, khoe ra một đôi chân dài trắng nõn mịn màng và săn chắc, khiến tất cả nam nhân trong quán rượu đều phải ảy nước miếng. Ôi, hai người các ngươi, tiểu cô nương quản quán này không chịu nổi phiền toái của các ngươi đâu. Mỗi cái cau mày và nụ cười của nữ nhân đều đầy quyến rũ, như thể nàng ta là người đẹp nhất ở đây vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta đi tới trước mặt hai nhóm người, giơ ngón tay ngọc mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngực tên lính đánh thuê hói đầu. Điền ca, ta mở quán rượu này cũng không dễ dàng gì đâu. Mong Điền ca giúp đỡ mà tha cho quán ta. Tên lính đánh thuê đầu chọc bị ngón tay ngọc của bà chủ cù đến mức nắm lấy tay nàng ta, cười tà ác nói. Dư tỷ, mấy ngày không gặp, tỷ vẫn xinh đẹp như ngày nào. Không phải là nhờ Điền ca sao? Bà chủ nhà mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời khiến người ta mê mẩn. Tên lính đánh thuê đầu chọc cười khúc khích, gạt đi sự tham lam trong mắt, hung tợn trừng mắt nhìn tên lính đánh thuê ở bàn bên cạnh, rồi lại ngồi xuống. Lục ca, một tiểu cô nương như ta mở quán rượu này không dễ đâu. Bà chủ lại quay người, vừa ngáy vừa rúc vào người hắn ta. Hừ, lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng, không dở thói điên rượu nữa, cùng ngồi xuống. Nhìn thấy vậy, những người lính đánh thuê khác trong mắt cũng lộ ra nụ cười vui tươi, không chút do dự mà nhìn ngực vợ ông chủ. Bà chủ, dạo này bà to lên nhiều rồi, xem ra bà ăn đủ rồi. Hừm, ra khỏi đây đi, lũ côn đồ già, đừng trêu chọc ta. Rất nhiều lính đánh thuê đều siết ẩy nước dãi, hồi lâu sau mới quay đầu lại. Những người có thể mở quán rượu ở Trấn Thiên Tâm mà không cần đóng cửa hầu hết đều là những nhân vật tàn nhẫn. Mặc dù những người lính đánh thuê này tính tình hung dữ và không sợ chết, nhưng họ cũng biết rõ ràng nhân vật nào có thể chọc vào và nhân vật nào không thể chọc vào. Giống như bà chủ, mặc dù thường xuyên bị lính đánh thuê trêu chọc, nhưng đó chỉ là trêu chọc bằng lời nói. Xưa có một vài kẻ mù quáng vì rượu, chuẩn bị dùng vũ lực với bà chủ nhưng cuối cùng đều chết thảm trong quán rượu. Điều này cũng khiến nhiều lính đánh thuê đều bị kinh sợ. Vì vậy, rất nhiều lính đánh thuê sẽ mềm mỏng cho bà chủ trong quán rượu này, dù sao sau này không ai muốn thiếu rượu. Sau khi nhìn thấy nàng ta vài lần, nàng ta đã khiến những lính đánh thuê không sợ trời đất này phải phục tùng. Trần Mộc không khỏi nhìn nàng ta thêm vài lần, sau đó hắn lắc đầu mỉm cười, thu ánh mắt lại. Cách chương.